Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1066, Tào Tháo đổ thành. Thế là Tào Tháo không dám chậm trễ, một đường hướng tây, theo Ô Tôn thẳng hướng Cang Du. Cang Du bị Tào Tháo dương đông kích tây mưu kế giết trở tay không kịp, mà chiếm cứ Cang Du sau, Tào Tháo không có chút nào dừng lại, lần nữa thẳng hướng Khwarezm. Khwarezm tại Tào Tháo thẳng hướng Cang Du thời điểm, đã gây nên bọn họ đủ rất coi trọng, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tào Tháo tại cầm xuống Cang Du sau, thế mà liền chỉnh đốn đều không có, trực tiếp liền thẳng hướng bọn họ, mà tại bọn họ chuẩn bị bên trong, là Tào Tháo chí ít cần tu dưỡng 5-6 ngày, mới có thể thẳng hướng bọn họ Khwarezm. Bởi vậy, Tào Tháo một đường giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lấy thế tồi khô lạp hủ, không ngừng công thành đoạt đất. Khwarezm mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng là lúc này Tào Ngụy vốn có lựu đạn cùng đạn lửa vũ khí mới sau, sức chiến đấu bạo dạp, cây vốn không thể ngăn cản. Sau 7 ngày, đoàn bọn hắn đoàn vây khốn Khwarezm hoàng cung. Tào Tháo mở ra xe tăng, mắt lộ ra hung quang, đối thủ hạ binh lính nói ra: phá thành chi chiến, ngay tại hôm nay, thành phá đi về sau, chấm cho phép các ngươi đổ thành 3 ngày. Không ngừng đào vong, triệt để kích phát Tào Tháo đáy lòng lệ khí, vì cho mình, còn có cho dưới tay mình đội ngũ một cái phát tiết cơ hội. Cho nên, Tào Tháo quyết định công phá hoàng thành sau, làm binh sĩ đổ thành 3 ngày. Người Khwarezm không phải cự không đầu hàng sao? Đây chính là chấm đối các ngươi trả thù. Bất quá, Khwarezm phòng thủ thật phi thường ương ngạnh. Ở đời sau thời điểm, Mông Cổ đại quân tiến công nơi này thời điểm, cũng bị phi thường ương ngạnh chống cự, dẫn đến Mông Cổ đại quân tổn thất nặng nề. Tất nhiên, Khwarezm hạ tràng cũng là phi thường thê thảm, bị Mông Cổ đại quân công phá sau, cũng thảm tao đồ thành hạ tràng. Tóm lại, đây chính là một cái nhiều tai nạn dân tộc. Tào Tháo xe tăng, trước mắt chỉ là tương đương với Tào Tháo tọa giá, bởi vì xe tăng bên trong đạn pháo sớm đã bị đả quang, lưu tại xe tăng bên trong súng trường, bởi vì không có đạn, cũng không có đất dụng võ. Bất quá, xe tăng tính cơ động vẫn còn, hiện tại trở thành Tào Tháo tọa giá. Bất quá, không thể không nói, Khwarezm phòng thủ thật phi thường ương ngạnh. Tào Tháo công thành một ngày, tổn binh hao tướng, thế mà chậm chạp không thể đánh hạ Khwarezm. Lần này, Tào Tháo triệt để phẫn nộ. Đến buổi tối gặp thời đợi, Tào Tháo rốt cục vận dụng nhiệt khí cầu. Tào Tháo cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị bức đến trình độ này. Vốn dĩ Tào Tháo là không chuẩn bị sớm như vậy liền tế ra bản thân đại sát khí. Hắn còn chuẩn bị lấy tại đối mặt Pattaya đế quốc thời điểm lại tế ra này một đại sát khí đâu. Phải biết, nhiệt khí cầu mặc dù có thể chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, là không trung bá chủ, nhưng là cũng là có chính nó thiếu hụt. Loại này lợi khí, lần đầu dùng thời điểm hiệu quả lớn nhất, một khi dùng quá nhiều, vậy mất linh. Nhưng là hiện tại, Tào Tháo cũng không lo được bảo lưu lại, chỉ có thể hiện tại tế ra tới. Như bằng không, bọn họ nghĩ muốn lấy Khwarezm, còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu binh mã đâu. Loại tổn thất này là Tào Tháo sở không nguyện ý thừa nhận. Rất nhanh, trên 100 chiếc nhiệt khí cầu ở trong trời đêm từ từ lên không. Khwarezm trong vương cung thủ vệ binh sĩ không khỏi đều mở ngây người. Đây là vật gì? Nó làm sao lại bay đến bầu trời? Liền tại bọn hắn hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, những này nhiệt khí cầu dần dần di động đến bọn họ hoàng cung đỉnh đầu. Sau đó, từng cái đen nhánh đồ vật bị ném xuống. Không tốt, là trời phạt, mau tránh ra. Ngạch, Khwarezm người đã từng gặp qua bom chỗ lợi hại. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết cái đồ chơi này gọi là bom, mà là cho nó lấy một cái toàn tên mới, gọi là chơi phạt. Bọn họ là biết thứ này uy lực, cho nên khi nhìn đến theo nhiệt khí cầu phía trên ném đến cư nhiên là trời phạt thời điểm, bọn họ bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng là bọn họ thức tỉnh quá muộn, bom ở giữa không trung không ngừng nổ tung, Khoa Ram Hoàng cung bên trong thủ vệ bị tạc người ngã ngựa đổ tại oanh tạc bên trong. Khoa Ram Hoàng cung bên trong kiến trúc bắt đầu đại diện tích lửa cháy, những cái kia bách tính không ngừng vội vàng cứu hỏa, các binh sĩ bị tạc sói chạy trĩ đột. Đây là tại nhiệt khí cầu chiến đội cực lực khống chế tình huống dưới, bằng không mà nói chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đều sẽ bị đốt cháy rơi. Mà Tào Tháo thì là thừa dịp thời gian này cấp tốc điều động binh sĩ giết vào trong thành, mở cửa thành ra, đại ngụy binh sĩ chen chúc mà tới, toàn bộ tiến vào hoàng cung bên trong. Mà chuyện kế tiếp chính là đơn phương chu diệt. Lúc này Khoa Ram trong vương cung thủ vệ đã bị giết tới sợ hãi, sĩ khí hoàn toàn không có. Đến hừng đông thời điểm, cả tòa trong vương thành Khoa Ram binh sĩ cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Mà lúc này mới là cái này hoàng cung tai nạn bắt đầu. Bởi vì thời gian kế tiếp liền đến Tào Tháo đáp ứng đồ thành thời gian, vô số binh sĩ tràn vào đến những quý tộc kia, những cái kia bình dân trong nhà, những cái kia vướng bận nam nhân, hết thảy bị bọn họ chém chết. Những cái kia phụ nhân bị bọn họ thô lỗ kéo vào trong phòng, còn có thật nhiều ngay tại ngoài phòng, thậm chí trên đường cái, ác tính khắp nơi có thể thấy được. Những cái kia giấy giụa đổi lấy chính là một trận quyền đấm cước đá, hoặc là trực tiếp một đao chém tới. Tiếp xuống, toàn bộ Khoa Ram trong vương cung thành vì nhân gian luyện ngục, vô số nam nhân ngã xuống trong vũng máu, tươi máu nhuộm đỏ Khoa Ram vương thành mặt đất, vô số phụ nữ tại giấy giụa, tại kêu thảm, tại khóc thầm, chịu đủ trà đạp, toàn bộ đồ sát. Tiến hành 3 ngày, Tào Tháo mới bắt đầu chỉnh đốn quân kỷ. Kỳ thật, Tào Tháo bản thân cũng không quá nguyện ý làm như thế, bởi vì chuyện này với hắn thống trị Khoa Ram cũng không có chỗ tốt gì. Đồng thời, những binh lính này trên người sát tính, dễ để mà khó thu. Từng có như vậy một lần về sau loại chuyện này, chỉ sợ rất khó ngăn chặn. Nhưng là tại tình huống trước dưới, Tào Tháo cũng không thể không làm như thế. Những binh lính này một đường đi theo với hắn, dọc theo con đường này, thần kinh trên cơ bản đều kéo căng quá chặt chẽ. Nếu như không để bọn hắn buông lỏng phóng túng một chút lời nói, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thời gian kế tiếp, Tào Tháo đem toàn bộ Khoa Ram biến thành vương quốc của mình, đổi tên là Đại Ngụy. Sau đó tại toàn bộ Khoa Ram trong nước bắt đầu trưng binh. Mà lúc này Pathala đế quốc đã cấp tốc tại bọn họ cùng Khoa Ram biên cảnh địa phương tập kết binh lực, đề phòng Đại Ngụy quốc bước kế tiếp hành động. Đối mặt đột nhiên giết tới Đại Ngụy quốc, Pathala đế quốc là vừa sợ vừa giận. Đồng thời bọn họ xem Đại Ngụy vì đại địch số 1, bởi vì Khoa Ram trước đây vẫn là Quý Xương đế quốc nước phụ thuộc. Tại trước đây không lâu, Quý Xương đế quốc xảy ra nội loạn thời điểm, Khoa Ram thừa cơ độc lập. Mà tại khoảng thời gian này trong, Pathala đế quốc đối Khoa Ram không phải là không có động khác tâm tư, nhưng là bọn họ vẫn luôn không thể thành công. Khoa Ram dân phong biêu hãn, thề sống chết không theo. Pathala đế quốc muốn cường cầm xuống Khoa Ram cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bọn họ còn muốn cân nhắc đại hoa phản ứng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.